là loại tín nhiệm mà chỉ có cùng nhau trải qua sống chết mới có thể có được. Cho nên mặc dù bọn họ ở trên đường từng thấy qua vị tiểu phu nhân này, nhưng lúc này gặp lại, hiển nhiên là không giống với lúc trước. Nàng có thể không dùng được đao, cũng không giết được địch, nhưng lại một mình xông tới. Tất cả mọi người đều cảm thấy nàng và Tiêu Lan vừa nãy đều rất anh hùng. Bên này, Thường Tự phái người thanh lý chiến trường, ôm quyền nói. Mới nãy tình thế cấp bách, không thể lập tức thỉnh đại nhân vào thành, xin hãy thứ lỗi. Hắn là người ở đây, nói chuyện hoàn toàn bằng giọng địa phương, lại không kiêu không nịnh. Tiêu Lan nói, không sao, người hung nô tới, không biết đằng sau còn có mai phục hay không, nếu là ta, thì cũng làm như thế. Chỉ là mấy ngày này tướng quân cần phải lưu tâm đề phòng, có khả năng, hung nô sẽ còn quay lại. Sắc mặt Thường Tự giãn ra, mời đại nhân vào thành trước. Võ phục Tiêu Lan đã rách nát, trên người cũng nhiều chỗ bị thương. Sau khi Trình Ung kiểm kê nhân số, nói, có 4 huynh đệ hy sinh, những người còn lại mặc dù bị thương, chăm sóc một thời gian thì không có gì đáng ngại. Nhưng toàn bộ 10 tùy tùng đều đã bỏ mạng. Tiêu Lan gật gật đầu, bảo người tìm kiếm thi thể bọn họ, đưa vào thành. Diên Mi vẫn đi theo phía sau hắn, Tiêu Lan nghĩ có lẽ nàng vẫn còn sợ một chút, cũng không nói nàng vào xe, trực tiếp ôm nàng lên ngựa chạy vào thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, sớm chiều Bộc Dương vốn là nơi giàu có nhất Dĩnh Xuyên, bởi vì phía bắc có sông Hoàng Hà chảy qua, tây lại có nhiều kênh rạch nên đất đai rất phì nhiêu, mặc dù bây giờ không lớn bằng lúc trước, nhưng thành quách vẫn còn rộng rãi nên không hoang tàn lắm. Thường Tự dẫn nhóm Tiêu Lan vào thành, trước tiên là đi tìm đại phu đến trị thương, sau đó phái người đưa tin cho thái thú Bộc Dương. Thái thú đại nhân họ Lưu, cơm tối đang được ăn một nửa, nghe thấy có thư thì vội chạy lại, nhìn thấy mọi người khắp người đều là máu, lập tức kêu khổ trong lòng, kiên trì đến gặp Tiêu Lan. Xiêm y Tiêu Lan còn chưa đổi, cả người màu đỏ lẫn đen sẫm, truyền đạt lại ý thư, cũng không khách khí nói, thỉnh đại nhân an bài chỗ ở trước. Vâng, vâng, vâng, Lưu Thái Thú nói, biết mấy ngày này hầu gia sẽ đến, Hà Quan đã tìm trước một viện trống rất tốt, chỉ là cách nơi này hơi xa một chút, còn chưa sắp xếp ổn thỏa, ngài xem, nếu không thì tới dịch quán trước, nghỉ tạm một đêm. Tiêu Lan thấy vết thương của mấy hạ nhân đã được băng bó đại khái rồi thì nói, không cần, thỉnh đại nhân cứ dẫn đường. Thái thú nhếch miệng cười, liếc nhìn vết thương trên người Tiêu Lan, chỉ dùng vải quấn hai cái, máu còn đang không ngừng thấm ra ngoài, ông ta nhìn còn thấy đau muốn chết, nên vừa đi ra ngoài vừa phân phó gã sai vặt đi mời Mẫn đại phu trong thành. Thái thú này hơn 50 tuổi rồi, trên có cha mẹ, dưới có thê nhi, ở Bộc Dương ngây người đã 3 năm, chịu đủ khổ, mùa xuân năm nay, vất vả lắm mới tạo được mấy mối quan hệ, chỉ còn chờ xong nửa năm này sẽ lập tức trở về Kim Lăng. Do đó, ông ta cũng không muốn quản việc Tiêu Lan tới đây có phải là do đắc tội với ai không, càng không muốn đi trước đạp người ta một cước. Dù thế nào đi nữa thì tước vị của Tiêu Lan vẫn còn đây, chỉ cần trong nửa năm này, Tiêu Lan không tìm ông ta gây phiền toái gì, ông ta liền vui vẻ không dính dáng, trước mắt không có trở ngại thì sao cũng tốt. Trong thành Bộc Dương, tòa nhà để trống không ít, lúc trước đều bị Lưu Thái Thú ngầm độc chiếm, nhưng ông ta có chiếm thì cũng vô dụng, thứ nhất là không có nhiều tiền bạc để tu sửa, hay là tu sửa xong rồi lại bán không được mang không đi. Chỉ có thể lúc nhàn rỗi thì đến đi dạo một chút. Bây giờ cho Tiêu Lan một cái sân, ông ta phải đắn đo thật lâu, nghĩ thầm, nếu mình đau lòng không bỏ được bạc, không bằng cho Tiêu Lan, chờ hắn tu sửa tốt rồi, ông ta còn có thể lại nhìn hai cái. Vào trong sân nhỏ thấy có 4 gian, cũng coi như rất rộng rãi, chỉ là có chút hoang vu, lộn xộn. Tiêu Lan quay lại hỏi Diên Mi như thế nào. Diên Mi gật gật đầu, nhìn từng chút một, mấy tùy tùng thì bắt đầu chuyển đồ. Lẽ ra, hôm nay nên làm lễ đón gió tẩy trần cho Tiêu Lan, nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc này sẽ uống rượu không nổi, chỉ có thể mấy ngày nữa bổ sung sau. Thái thú đại nhân lại sai người trở về nhà lấy chút ít thức ăn lại đây, nhóm vú già thổi lò nấu nước nóng trước cho Tiêu Lan tắm rửa thay y phục. Trên dưới đều đang vội vàng thì gã sai vặt đến báo, Mẫn đại phu đến. Thái thú nói, mau mời lại đây, rồi nói với Tiêu Lan, hầu gia bị thương không nhẹ, tùy tiện băng bó sẽ không ổn, vẫn là cho đại phu nhìn một chút, uống thuốc vài lần mới yên tâm được. Đang lúc nói chuyện thì một nam tử mặc áo vải bước vào, đeo một hòm thuốc, chính là Mẫn đại phu. Sau khi hành lễ thì chú ý nhìn một lúc, thấy băng vải của Tiêu Lan còn nhỏ nước, rõ ràng là lúc tắm rửa không quan tâm đến miệng vết thương thì nhăn mày nói, đại nhân không biết là vết thương không thể dính nước. Thái thú vội ho một tiếng, trong lòng tự nhủ, dù y thuật của ngươi có cao hơn nữa, cũng không thể cứ mở miệng là xông lên như vậy chứ. Tiêu Lan cười nhẹ nói, vừa rồi cả người đều là máu đen, là ta không chú ý. Thực tế là lúc nãy hắn không thấy đau, bởi vì chỉ lo chém giết. Bây giờ ngồi xuống một chút mới cảm giác được. Mẫn Hành không nói thêm gì nữa, sắc mặt không tốt, tay lại cực kỳ lưu loát. Băng bó xong rồi lại viết hai phương thuốc. Tiêu Lan nhìn, nói, trong nội viện còn có mấy huynh đệ cũng bị thương, làm phiền tiên sinh cũng nhìn bọn họ một chút. Mẫn Hành gật gật đầu, rồi trực tiếp ra ngoài. Thái thú vội vàng giảng hòa, hầu ra chớ trách. Tính tình vị Mẫn đại phu này hơi nóng nảy một chút nhưng y thuật lại tốt nhất thành Bộc Dương. Tiêu Lan không quá để ý, đại phu nghiêm khắc ngược lại làm cho người ta yên tâm. Là ý này, thái thú cười theo, trong lòng lại tự nhủ ngươi vừa mới giết người hung nô, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó. Chờ dùng cơm xong, mọi người dọn dẹp qua loa một chút, lúc đi ngủ đã gần tới canh ba. Bên trong chính phòng, trừ một cái giường mới do vị thái thú đại nhân kia cắn răng cho thì cũng chỉ còn dư một cái bàn cũ. Cũng may bọn họ đem theo nhiều đồ. Ngày mai, một cuộc sống bận rộn sẽ bắt đầu. Diên Mi ngồi ở trên giường có treo một sợi dây, dây đỏ nàng mang từ Kim Lăng đến. Tiêu Lan suy nghĩ một chút, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái chuông nhỏ, cho nàng treo lên dây đỏ. Nằm im lặng một lát, cả người mệt mỏi nhưng lại không ngủ được. Liếc khóe mắt nhìn Diên Mi, thấy nàng nhắm mắt lại, thở đều đều, Tiêu Lan duỗi ngón tay ra, khẽ chạm vào sợi dây đỏ, chọt chọt, hắn cong ngón tay lên, kéo dây đỏ xuống, chuông nhỏ lập tức kêu leng keng. Lúc đó đánh nhau hỗn loạn, mà dáng vẻ ai cũng thay đổi, hắn nhớ lại, Diên Mi đến cạnh hắn rồi cũng không gọi, trực tiếp lau mặt cho hắn, cũng không sợ sẽ nhận sai. Mắt Diên Mi nhìn chằm chằm chuông nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư. Tiêu Lan lấy tay nắm lấy, chuông liền ngừng lại. Diên Mi túm tay áo của hắn, nói, đừng. Nàng chờ chuông nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, rồi nhìn Tiêu Lan một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng. Sau đó, tay cũng kéo dây đỏ một cái, ý là ta biết hồi nãy huynh cố ý quấy rối. Tiêu Lan bật cười, ngực rung động, hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang cười cái gì, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ, không thể ngưng được. Diên Mi không hiểu gì hết, cũng mặc kệ hắn, tự mình ngồi dậy làm chuông nhỏ ngừng kêu, lại buộc dây đỏ lên nhưng lại không giống chỗ hồi nãy. Làm lại nhiều lần, cuối cùng Tiêu Lan cười mệt, nghiêng đầu nhìn nàng, ngủ đi, chuyện ban ngày còn sợ không? Diên Mi không để ý lời Tiêu Lan nói, bàn tay lại cầm lấy tay áo hắn, cầm tay đặt lên dây đỏ. Tiêu Lan hơi hiểu rõ, muốn treo giống lúc đầu. Mắt Diên Mi sáng lên, thật thông minh. Tiêu Lan thật hối hận, mình rảnh quá mà nên mới treo cái thứ này lên. Sáng sớm, Doãn Đại Nương không ngừng liếc nhìn cổ chân Diên Mi. Nửa đêm hôm qua, bà nghe thấy trong chính phòng bên cạnh có tiếng leng keng. Bà biết có vài người thích cái thú vui trong khuê phòng này. Trên mắt cá chân của nữ tử treo cái chuông nhỏ. Lúc sinh hoạt vợ chồng thì chuông nhỏ sẽ theo lúc nhanh lúc chậm vang lên. Doãn Đại Nương che miệng, thầm nghĩ, trên đường đi, hầu ra tám phần đã nhịn hỏng, vậy nên bây giờ hưởng thụ bù, bất chấp vết thương luôn. Bà ta cũng không khuyên, thầm nghĩ hôm nay phải đem kim chướng treo lên trước. Dùng xong điểm tâm, thời tiết đã sáng lên, mọi người mới nhìn rõ cái sân nhỏ này. Hoang vắng đến không thể hoang vắng hơn được nữa, đoán chừng là lúc trước có người đã dọn dẹp qua, nhưng dọn toàn bộ trụi lùi, có chỗ, tường viện còn đổ mất một nửa. Qua một thời gian còn nở hoa lên đó, Doãn Đại Nương bồi Diên Mi dạo qua một vòng, ở bên cạnh nói cho nàng biết chỗ nào cần được tu sửa trước, nơi nào hơi phiền phức. Diên Mi đi một vòng, hình như rất hài lòng, buổi sáng liền bắt đầu trang trí này nọ cho chính phòng. Lúc này, Diên Mi hoàn toàn làm chủ, nàng bảo người ta đem cái bàn cũ trong phòng ra, sau đó chuyển bình phong, kỷ trà, gương, từng món một vào. Mỗi khi mang một đồ vật nào vào, nàng sẽ quy định vị trí, sau đó đi qua sờ một cái, đụng một cái. Diên Mi thích như vậy, đó là biện pháp đặc biệt để nàng quen thuộc với đồ vật xung quanh. Tiêu Lan đến ngoại viện nhìn đám người Trình Ung một vòng, cho bọn họ dưỡng thương cho tốt trước. Lúc trở về thì trông thấy trong phòng chính bận rộn ra ra vào vào. Hắn đứng ở trong viện, vừa lúc có thể xuyên qua cửa sổ đang mở nhìn thấy Diên Mi. Diên Mi cũng nhìn thấy hắn, nghiêng đầu nhìn hắn nở nụ cười. Vốn nàng muốn đem toàn bộ đồ trong phòng sờ qua một lần, nhưng lúc này trông thấy Tiêu Lan, dường như cũng muốn nói những việc này với hắn. Đây là giường thấp, để chỗ này. Đây là bàn, để chỗ này. Đây là gian bếp nhỏ, bên trong này. Do đó nàng chống cửa sổ lên một chút, đem mấy đồ vật này nhẹ nhàng sờ lại một lần. Mỗi lần sờ xong, nàng sẽ lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Lan, đôi mắt vừa đen vừa sáng, mang theo một chút vui vẻ, không tiếng động kể ra. Tiêu Lan nhìn một hồi, đột nhiên run lên một cái, sinh ra một loại xúc động kỳ lạ, hắn muốn đi qua ôm Diên Mi một cái, sau đó cùng nàng chạm vào những vật này một lần. Thật sự là cũng bị tiểu ngốc tử này nhiễm cho ngốc theo rồi. Hắn đứng một lát, thấy Diên Mi giống như muốn ra ngoài thì trong lòng dâng lên một chút căng thẳng không rõ, vội vàng xoay người lại đi ra ngoại viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, qua ranh giới tĩnh dưỡng 3 ngày, đám người Trình Ung cảm thấy bọn họ thật sự không thể tiếp tục nằm ì được nữa. Hơn 20 người đều là binh sĩ, thân thể khôi phục mau, nguyên cả 3 ngày đều rót thuốc. Nguyên một đám cảm thấy mình có thể bay lên luôn. Trời chưa sáng Tiêu Lan đã mang theo người đi ra ngoài. Buổi tối lại choàng bóng đêm trở về. Liên tục khoảng 10 ngày. Rừng núi, đồng ruộng, phố lớn, ngõ nhỏ. Mọi thứ bên trong thành Bộc Dương đều được sờ soạng qua một lần. Trình Ung chỉ vào một mảnh rừng núi bọn họ vừa chui ra nói. Bên trong này thích hợp để diễn tập. Tiêu Lan gật đầu, địa thế cao, cây dày. Bên trong lại rộng rãi, người ở trong có thể tụ tập có thể phân tán, là một chỗ tốt. Trình Ung, thuộc hạ còn có một vị huynh đệ, trước kia từng được hầu gia cứu ở Ô Tôn. Sau khi trở về thì tìm được hắn, chúng ta chia ra đi hai đường, nhận được thư biết hầu gia muốn đến Dĩnh Xuyên thì đã hẹn Trung Thu sẽ gặp lại. Bọn họ trên dưới khoảng 100 người, thuộc hạ bất lực, không thể thay hầu gia chiêu được nhiều người ngựa. Chuyện Trình Ung kể là lúc Tiêu Lan đi xứ Ô Tôn nên cũng biết, lúc ở phía tây sông Châu Nhân, hắn ta bất hạnh bị người Ô Tôn bắt đi làm mã nô lệ trông coi ngựa. Lúc Tiêu Lan nhìn thấy, hắn ta đang bị một con ngựa điên kéo phía sau, gần hấp hối. Tiêu Lan thỉnh Tiểu Vương tự Ô Tôn một cái nhân tình, đánh cuộc dùng tên bắn cứu hắn ra, miễn cho hắn bị chết dưới chân ngựa ở Ô Tôn. Sau này hắn biết được Tiêu Lan muốn đến Dĩnh Xuyên nên cố ý chờ ở Giang Đô. Bây giờ sắp hội ngộ nên rất vui mừng, chỉ là người hơi ít một chút. Tiêu Lan nói, công sức mấy tháng nay cũng đã làm khó ngươi. Binh quý ở chỗ tinh nhuệ không quý nhiều, người ngươi tuyển được đều khá tốt. Trình Ung gãi gãi đầu, lại nói, đã mấy ngày rồi mà người Hung Nô còn chưa có động tĩnh. Ban ngày, bọn họ thỉnh thoảng hay ra khỏi thành, mấy lần đều không gặp người Hung Nô. Thăm dò được chút biến động nào thì cũng thuận tiện báo cho thường tự một tiếng, thường xuyên qua lại, thủ binh cửa thành cũng quen mặt bọn họ. Các ngươi thăm dò tới chỗ nào rồi? Sông Lạc Hà. Vâng, mấy ngày nay trời mưa, Lạc Hà dâng cao, hơn phân nửa là người Hung Nô không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn phải lưu tâm một chút. Tiêu Lan suy nghĩ, thăm dò con sông đó từ trên xuống dưới một lần. Trình Ung lĩnh mệnh, hôm nay bọn họ trở về khá sớm. Vào trong viện, Tiêu Lan không thấy Diên Mi trong phòng, phu nhân đâu? Đào Hoa mím môi chỉ về tây viện, phu nhân ở dưới bếp. Hử, Tiêu Lan thầm nghĩ, thích cái này, quả dưa ngốc kia còn biết làm cơm. Hắn vẫn đi vào thư phòng vừa mới tu sửa xong ngồi một lúc, xem bản đồ địa phương. Ngày thứ hai vào ở sân nhỏ hắn đã lập tức bảo người đưa cho Lưu Thái Thú 100 lượng bạc, xem như là tiền mua lại trạch viện này. Lưu Thái Thú nước mắt ròng ròng, nhìn chằm chằm bạc kia nguyên một buổi trưa, ông trời thật có mắt, trừ mỗi tháng có một chút bổng lộc, đã bao lâu rồi ông ta chưa thấy qua bạc trắng chứ? Có thể cuối cùng lại phải tặng lại nên nói thẳng là không dám không dám, dù sao sân nhỏ này cũng không đáng 100 lượng. Tiêu Lan lại phái Trình Ung đưa một chuyến nữa, nói nếu còn dư thì cũng là cảm ơn ông ta đã trước sau lo liệu. Lúc này Lưu Thái Thú mới ngậm lệ nóng nhận lấy. Ông ta cảm thấy Tiêu Lan rất phúc hậu, chính mình cũng có đi có lại. Qua hai ngày liền đem tình hình Bộc Dương mấy năm nay ông ta nhậm chức đưa cho Tiêu Lan, cả một sấp giấy. Dù sao người ta đến là để tuần tra, sớm muộn cũng phải xem cái này một chút. Xem đã nửa nén hương, Tiêu Lan cảm thấy đói nên ra bên ngoài, quét mắt một vòng, không có động tĩnh nên hơi ngẩn người. Trong đầu hắn hiện ra cảnh trong phòng bếp đang bốc cháy đầy khói, quyết định tự mình đi xem một chút. Diên Mi và Bạch Thiến đều đang ở trong phòng bếp, thái dương lấm tấm mồ hôi. Bạch Thiến xuất thân là ngư dân, làm việc bếp núc cũng thành thạo, đặc biệt là tay nghề làm cá. Bất quá Dĩnh Xuyên không thể so được với Kim Lăng. Hôm nay chỉ có mấy con cá chấm đen Trình Ung bắt được dưới sông, nữ đầu bếp giúp nàng ta mổ bụng cá. Bạch Thiến rửa sạch tay, đem cá chấm đen chia làm hai, rồi lấy một phần cắt thành từng lát mỏng. Đầu tiên là ướp nước tương cho thấm, sau đó trộn lòng trắng trứng đã đánh vào, đợi dầu trong chảo nóng lên thì bỏ vào, dùng môi đảo đều, cuối cùng nêm thêm gừng, tiêu và lá trà, nhìn mà muốn chảy nước miếng. Diên Mi hít hít mũi, mắt nhìn không được vòng tới vòng lui trên con cá. Bạch Thiến lại đem cá chấm đen còn lại cắt thành khối lớn, chiên lên cho đến khi mặt ngoài vàng óng ánh, nêm thêm tương, giấm chua, rượu, đường, để nhỏ lửa đun cho ngấm, mùi thơm tỏa ra bốn phía, làm bụng mọi người kêu ùng ục. Tiêu Lan ngửi thấy mùi thơm bước vào sân nhỏ, trong bếp cũng không rối loạn như hắn nghĩ, mà là khói bếp hòa với hương thơm của thức ăn. Hắn thấy Diên Mi mặc một cái tạp dề màu xanh, đứng bên cạnh lò. Diên Mi nhìn cái nồi trên lò một chút, rồi lại nhìn chằm chằm Bạch Thiến một chút. Nữ đầu bếp nhìn thấy hắn tới thì vội hỏi, ai nha, sao hầu gia lại đến nơi này chứ? Trong bếp nhiều khói bụi, coi chừng dính lên người. Diên Mi và Bạch Thiến nghe thấy tiếng đều xoay người lại. Bây giờ trời còn nóng, đầu hai người đều đầy mồ hôi. Diên Mi đang ngồi xổm dưới đất nghiên cứu cái lò, bây giờ mới đi ra. Đào Diệp vội vàng lấy khăn ra lau mồ hôi cho nàng. Bên cạnh Bạch Thiến không có nha đầu, cũng không nhiều chuyện, yên lặng đứng sau Diên Mi. Tiêu Lan liếc nhìn hai cái nồi trên lò, hỏi, nấu cái gì vậy? Diên Mi nói, thịt. Tiêu Lan gật gật đầu. Hắn ở trong chùa đã lâu, mặc dù sau khi trở về cũng không phải là hoàn toàn ăn chay, nhưng bình thường thiên về thanh đạm. Nữ đầu bếp chú ý khẩu vị của hắn, ít khi nấu thịt, hắn đoán là Diên Mi thèm ăn. Cơm tối dọn lên, Tiêu Lan ăn hai cái thì trong lòng hiểu rõ, ngày thường Bạch Thiến nhất định là để ý, hắn không thích ăn thịt nhưng ăn cá, thích ăn ngọt và nhạt, hai món ăn Bạch Thiến làm vừa đúng, nàng ta hiểu phải nịnh nọt đúng ý. Tiêu Lan lại liếc nhìn Diên Mi đối diện, nàng đang uể oải ăn rau cuốn thịt, bên trên là một tầng cải dưa, nhai hai cái, quay hàm phồng bự, hoàn toàn không nhìn thấy tế nhị trong mắt hắn. Tiêu Lan để đũa xuống, ung dung lau khóe miệng một chút, nhớn mày hỏi nàng, nấu hai nồi, ăn được không? Diên Mi cũng không vội trả lời, nuốt đồ trong miệng xuống, lại từ từ uống một ngụm nước rồi mới nói, cho huynh, bọn họ, nàng chỉ ra ngoại viện, nàng đang nói đám người Trình Ung, nhưng là nên như vậy. Trong lòng cảm thấy rất hợp ý lại hơi kỳ diệu, hắn cảm thấy mình đã hiểu được một chút suy nghĩ của Diên Mi. Dần dần nhận ra Diên Mi cũng không phải là không thích nói chuyện với người khác, mà là có lúc, căn bản người khác không ở trong mắt của nàng. Nàng vẽ một cái vòng quanh mình, chỉ muốn phản ứng với những thứ nằm bên trong cái vòng đó. Trước mắt có người khác được đưa vào trong vòng này. Ngón tay Tiêu Lan nhẹ nhàng gõ xuống góc bàn, không cần như vậy, vết thương mấy ngày trước còn chưa tốt lên, không thể ăn dầu mỡ. Nàng quan tâm bọn họ như vậy ta đã rất vui. Người Diên Mi tiến lên phía trước, mắt chớp chớp, nói, huynh với bọn họ không giống nhau, ta chỉ nghĩ tới huynh. Bất ngờ được rót mật mà không kịp chuẩn bị, nhất thời Tiêu Lan không phản ứng. Đào Diệp ở phía sau nghe được, mặt đỏ lên, vội vàng giúp đỡ giải thích, mấy ngày nay, hầu gia hay ở bên ngoài, có lúc cơm cũng không kịp ăn. Phu nhân vẫn ghi nhớ, hôm nay, từ sáng đã bắt đầu hầm thịt. Làm cũng không dễ dàng, lửa không lớn nhưng không được ngừng, người không thể rời đi. Phải 3-4 canh giờ, làm cho cả người phu nhân nóng đầy mồ hôi. Thịt này có thể mang theo, ăn kèm với dưa muối, vừa thơm vừa đỡ đói. Kỳ thật, Đào Diệp cũng không chắc là ý của Diên Mi có phải thế này hay không, nhưng nàng vẫn biết là nó có ích cho chủ tử nhà mình. Không nghĩ rằng, mới nói xong thì Diên Mi cẩn thận nhìn nàng một cái. Gật đầu, đúng là cái này. Tiêu Lan không nói lời nào, hắn vốn đã thả đũa, giờ lại cầm lên, học Diên Mi hồi nãy, lấy rau cuốn một miếng thịt, vừa cho vào miệng thì hương thơm nồng đậm, miếng thịt non mềm, hoàn toàn không ngấy, hương vị bất ngờ rất ngon. Tiêu Lan lại ăn thêm 2 miếng. Buổi chiều, Diên Mi bắt đầu nháo khát nước, mắt của nàng cũng không mở to, nhíu mi lẩm bẩm, Đào Chi, muốn uống nước. Tiêu Lan đứng dậy đi lấy nước cho nàng, lấy tới rồi Diên Mi vẫn còn nằm, chỉ hé miệng muốn uống. Tiêu Lan dừng một chút, chỉ có thể cong một chân lên, nghiêng người đỡ nàng, trung y đụng phải dây đỏ, chuông nhỏ khẽ rung lên, một tay Tiêu Lan giữ chặt bả vai Diên Mi, đoán là nàng sẽ đẩy mình, bởi vì hắn vượt qua ranh giới. Diên Mi uống một ngụm nước, cảm thấy có người dựa vào gần, quả nhiên đẩy một cái, mở nửa mắt ra nhìn, đến khi nhìn rõ là hắn thì lại buông ra, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng uống tiếp. Nàng quá khát rồi, 5-3 ngụm uống sạch trơn, có nước dính vào ngón tay Tiêu Lan, nàng theo bản năng đưa lưỡi ra liếm một cái, nếm thấy nước thì dứt khoát ngậm luôn ngón tay hắn vào trong miệng, mút 2 cái. Hắn điều chỉnh cánh tay đã tê dần, cái ly rớt lên ngực Diên Mi nhíu mày hừ hừ, lại cảm thấy mút không ra nước thì đẩy tay hắn ra, xoay người ngủ, một ly nước ấm xuống bụng, hắn yên lặng, chợt nghĩ lúc Diên Mi ở trong kinh cũng không có thói quen nửa đêm uống nước, hình như mấy ngày nay mới thỉnh thoảng nửa đêm nháo khát, thức ăn mặn, hay là Diên Mi không quen ở chỗ này, còn chưa thể thích ứng được. Tiêu Lan thu lại suy nghĩ, do dự có nên đánh thức Diên Mi hay không, hỏi một chút xem lúc ở nhà nàng có thói quen này không. Đang nghĩ ngợi, cửa bên ngoài được gõ 2 cái nhẹ nhàng, Đào Diệp nhẹ giọng bẩm, hầu gia, hầu gia. Chuyện gì? Đào Diệp nghe thấy người đã tỉnh, vội vàng nói, Trình đại nhân ở cổng trong, nói có chuyện gấp tìm ngài. Tiêu Lan khoác y phục đi ra, nhìn trong phòng, lại phân phó, đi vào phòng canh chừng đi, lúc phu nhân cần thì gọi người. Đào Diệp vội đáp lại, đi vào phòng, ra cổng trong, quả nhiên thấy Trình Ung đang đợi, thấy Tiêu Lan thì lập tức báo, hầu ra, người hung nô hơn phân nửa là muốn tấn công Nhữ Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, cắt tay quận Nhữ Dương nằm ở phía đông Dĩnh Xuyên, trên thượng nguồn sông Lạc Hà. Lòng sông tương đối chật hẹp, ở giữa không có bãi bồi, tuy nhiều nước, nhưng nếu cố gắng vượt qua thì cũng không phải là không thể. Tiêu Lan vừa đi vừa hỏi, thường tự có biết không? Thuộc hạ về báo cho hầu ra chứ? Trình Ung và Tiêu Lan đều lên ngựa, chỗ thường tướng quân cũng có thám tử, một lát sẽ nhận được tin báo. Hèn chi mấy ngày này Bộc Dương không có động tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có một toán binh nhỏ đến khiêu khích. Nguyên là tính toán đánh Nhữ Dương. Đoàn người nhanh chóng phi ngựa đến thẳng chỗ thủ thành. Hiển nhiên thường tự đã được tin tức, đang chọn người. Tiêu Lan nói, tướng quân muốn làm gì? Phòng thủ hay viện binh? Đương nhiên phải viện binh. Ngón tay đá chai của thường tự chỉ vào bản đồ. Nhữ Dương ở phía đông của chúng ta. Trước kia, người hung nô chưa từng có thể đánh vào, bởi vì bọn họ chỉ có thể tấn công từ hướng bắc xuống phía nam. Dĩnh Xuyên dựa vào sự che chắn của sông Lạc Thủy thì còn có thể chiếm chút ít tiện nghi. Nhưng nếu như không giữ được Nhữ Dương, Dĩnh Xuyên sẽ lập tức phải giáp 2 mặt đông, tây đều là địch, nên nhất định phải giữ được Nhữ Dương. Tiêu Lan gật đầu, tướng quân dự định cứu thế nào? Bây giờ tập hợp binh mã, phái thẳng đến Nhữ Dương. Tiêu Lan hơi nhíu mày, thường tự liếc hắn một cái, sắc mặt trầm xuống. Hầu gia có lời muốn nói. Tiêu Lan nắm quyền, tướng quân, ta lại cho rằng, so với việc phái binh đi Nhữ Dương, không bằng chúng ta vượt sông,